Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044. Con dâu làm khó. 28. Xem ra, là lương nàng mua thứ tốt. Tiểu thiện nhân vừa trước mặt con trai mặt làm cho nàng xấu mặt. Làm hại nàng kém chút mặt mất hết. Vài thứ kia cũng đừng muốn. Cao mẫu cười cười, nói, cảm ơn ngươi a, đừng khách khí. Đều là hàng xóm sao? Lẫn nhau chiều ứng hạ. Bất quá này nọ có chút nhiều. Một mình ngươi chuyển khả năng hội cố hết sức chút. Muốn hay không ta đến hỗ trợ? Không cần, ta nhiều chuyển mấy tranh. Sống lâu động hạ gân cốt. Luôn chơi mặt trược, lại không hoạt động hoạt động. Xương cốt liền muốn phế đi, đùa. Nếu như bị hàng xóm đã biết nàng dùng tiền của công con dâu gì đó. Kia cao gia thể diện liền mất hết. Nhất định không thể để cho bọn họ biết. Dù sao theo con trai nơi đó cũng hiểu biết đến Chu Quân Nhiên tạm thời sẽ không về đến đây. Vài thứ kia thuận tiện nghi nàng. Con dâu hiếu kính cha mẹ chồng cũng là bình thường. Nàng dùng là yên tâm thoải mái. Sẽ không cảm thấy có chút áy náy. Tiền sao? Không có, luôn là có thể kiếm. Nàng mau chân đến xem tiểu tiện nhân cuối cùng rốt cuộc mua cái gì thứ tốt. Ở bảo an phòng trực ban ký tự sau, cao mẫu ước lượng phân lượng, còn rất trầm, một đường ôm về tới trong nhà, xuất ra công cụ đao, phân ra đóng gói, cái gì ngoạn ý, cao mẫu nhíu mày, màu sắc rực rỡ viết cái gì, nàng thế nào hoàn toàn xem không hiểu, bất quá cùng Chu Quân Nhiên trong phòng đôi trai trai lọ lọ tương tự a. Nàng đi toilet tùy ý cầm lấy một lọ, đối lập nhìn nhìn. Hẳn là đồ trang điểm không sai. Không nghĩ tới tiểu thiện nhân cầm con trai của mình cấp tiền mua đồ trang điểm. Xem đóng gói còn rất đắt tiền bộ dáng. Ở cao mẫu nhận thức bên trong, đồ trang điểm cái gì hoàn toàn không cần phải mua. Nàng cảm thấy đại bảo dùng dùng liền rất tốt. Động mấy trăm đồng tiền gì đó, nàng mới sẽ không bỏ được mua. Không biết bài tử không quan trọng, nàng còn có nữ nhi đâu. Cao mẫu đánh cái điện thoại cấp đại nữ nhi, vũ y theo mà phát hành đi qua, chờ mau không kiên nhẫn, đại nữ nhi nơi đó mới cho đáp lại, mẹ, này nọ ngươi thượng nơi nào đào đến, nên sẽ không là em dâu mua đi, ít nói nhảm, nói với ta, cái gì bài tử, bao nhiêu tiền, đại nữ nhi nói, mẹ, đây là Hàn Quốc SM kỳ hạ đồ trang điểm, phấn mặt hoa đào hệ liệt hoa đào cơ. Một bộ đại khái muốn 1000 tả hữu đi, quang ngươi trên tay lấy một lọ nền xương, liền muốn 300 nhiều tả hữu bộ dáng, buồn cười. Chu Quân Nhiên kia thiện nhân vậy mà cầm con trai tiền tiêu xài. Mua nhiều như vậy không thật dùng gì đó, động liền muốn hơn 1000, nàng bay qua bên trong có thể có không thua ngũ bộ đâu. Cái phá sản ngoạn ý, một tháng cũng mới kiếm 3000. Bỗng chốc liền dùng rớt 5000 nhiều khối. Nếu không phải là hàng xóm nhắc nhở, nàng còn bị lừa chẳng biết gì đâu. Cao mẫu treo điện thoại sau, nổi giận đùng đùng, nhất tưởng đến Chu Quân Nhiên hoa là con trai tiền. Nàng liền đau lòng, nàng cao ra cuối cùng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt mới rước lấy tang môn tinh. Không được, nàng muốn gọi điện thoại cùng con trai xác nhận hạ. Cao Minh Hạo giờ phút này ở văn phòng xử lý sự tình. Nhìn đến điện báo biểu hiện đến từ cao mẫu. Do dự một trận, chuyển được điện thoại, mẹ. Sự tình gì, con trai a, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không cấp Chu Quân Nhiên tiền a? Như thế nào, chẳng lẽ là hắn cấp Quân Nhiên tắc 200 đồng tiền bị mẹ phát hiện? Không thể nào, mẹ luôn luôn sẽ không đối chuyện nhỏ để bụng. Hắn hoàn thành hạng mục, lĩnh gần có nhất vạn khối tiền thưởng sự tình còn không có cùng mẹ nói đi. Nàng lại làm sao có thể biết này hắn sự tình. Cao Minh Hảo, ngươi muốn bình tĩnh, có thể là phô trương thanh thế đâu. Cao mẫu vừa nghe chỉ biết bên trong có quỷ. Cả giận, ngươi có phải không phải đem tiền cấp Chu Quân Nhiên mua đồ trang điểm. Ngươi có phải không phải ngốc a? Dùng 1 tháng tiền lương cho nàng bán đồ trang điểm. Phong thải không cần trả lại a. Về sau không nghĩ mua xe a. Nàng hoài dựng dùng cái gì đồ trang điểm a. Ngoặc kép, hết chương.